Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 49, trộm long cháo phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên bác sĩ bước ra khỏi phòng không gian yên tĩnh liền trả lại cho hai người đàn ông Tư Mã không chần chờ nữa mà bước một bước lên hỏi, lão đại, cô gái này thực chất không liên quan gì tới chúng ta. Ngài điều cả Eric từ Mỹ trở về đây không phải là quá xem trọng cô ta sao? Tại sao cậu biết cô ta không liên quan tới chúng ta? Kể từ bây giờ cô ta sẽ là một con cờ rất quan trọng trong bàn cờ của Long Cơ. Tư Mã vẫn không tìm ra được ý câu nói, hỏi thêm một câu. Ý ngài là, Cung Chính Thần liền phân trần, cậu có nghe tên kia bảo cô ta có cùng nhóm máu với Anna hay không? Ban đầu tôi cứ nghĩ nếu mang cô ta cháo thành Anna thì quá nguy hiểm, họ chắc chắn sẽ từ nhóm máu hiếm mà phát hiện ra, nhưng mà bây giờ cô ta và Anna cùng chảy một nhóm máu với tài năng của Eric thêm vào tôi tin màn trộm long cháo phụng này khó mà nhìn ra được. Tư Mã liền sững sờ, mặt không khỏi kinh sợ. Lão đại, ngài thật sự muốn như thế sao? Nhưng mà không được, nếu chúng ta làm như vậy, thay đổi cô ta thành Anna, liệu khi tỉnh dậy cô ta có chịu phối hợp với chúng ta đóng giả Anna không? Cung Chính Thần vẫn đứng ở nơi đó cạnh chiếc giường nơi Á Kỳ nằm, ánh mắt dáng chặt nơi gương mặt băng bó gần như một màu trắng băng gạt của cô. Cô gái này sẽ là chìa khóa cho mọi rắc rối. Cô ta không phối hợp, tôi sẽ khiến cô ta phải chấp nhận làm theo. Chỉ cần tìm được điểm yếu nơi cô ta thì không gì là không thể. Tư Mã, cậu đi tìm hiểu xem cô ta là ai, từ đâu đến, mọi thứ về cô ta tôi đều muốn biết. Một mình cô ta chạy tới nơi này thì không phải đơn giản đâu. Anh ngừng lại rồi tiếp tục, à mà còn nữa, nếu cảnh sát có hỏi tới thì cho người nói là không tìm thấy cô ta, có thể cô ta lăn xuống vực chết rồi. Nơi đó sâu như vậy họ không thể xuống đó mà kiểm tra đâu. Việc này giao cho tôi sẽ làm thật sạch sẽ. Sáng sớm hôm nay cả thành phố gần như xôn xao bởi thông tin về một vụ tự sát. Trên bản tin cô phóng viên đưa tin, sáng hôm nay chúng tôi vừa có thông tin mới nhất về vụ tai nạn xảy ra ở khu rừng phía đông nam thành phố C, chiếc xe lao xuống vách vực phát nổ. Qua những gì còn sót lại ở hiện trường thì nạn nhân được xác định là cô Á Kỳ, phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Pháp. Phía bên cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét nơi phòng khách sạn nạn nhân đang ở, phát hiện rất nhiều lọ thuốc an thần. Bước đầu có thể xác định là có do uống thuốc an thần quá nhiều sinh ra tinh thần bị khống chế dẫn tới tai nạn. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm xem cô ấy còn sống hay không. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn này. Bố PPP, Dịch Tân không kiềm chế nổi mà ném cả ấm trà trên bàn vào chiếc TV. Khốn khiếp, tại sao lại như thế này? Hôm trước rõ ràng cô còn ăn nói rất mạnh miệng với tôi kia mà. Chuyện của tôi với cô còn chưa nói xong, Á Kỳ ai cho phép cô đi tìm cái chết? Cách chương.